Ma thần trời sinh, chương 1110, C1110, lực lượng nhân quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tồn tại của thế giới đại diễn quả thật chính là quan trọng nhất, không đợi ám ảnh thánh quân giải thích thêm cái gì, Ninh Tiểu Xuyên đã gật đầu một cái. Lúc này hắn đã hiểu được tác dụng của thế giới đại diễn. Thời điểm bản thân Ninh Tiểu Xuyên luyện đan, hắn cũng sẽ bố trí ra một đám trận pháp bốn phía xung quanh lò luyện đan, phòng ngừa viên thông linh đan dược kia tại trong nháy mắt thành đan lợi dụng cơ hội đào tẩu mất. Hiện tại vị dưỡng tâm sư được gọi là tạo vật chủ đã chế tạo ra ám ảnh thánh quân này lợi dụng mấy cái tiểu thế giới chế tạo ra lò luyện đan, sau đó dùng vô số thần linh làm nguyên liệu đốt lửa cùng dược liệu để luyện chế linh dược. Nếu không có một cái thế giới cự đại như thế giới đại diễn vậy đảm nhiệm bình chướng bảo hộ đan dược, sợ rằng trong nháy mắt khi đan dược thành hình, những đan dược này sẽ trực tiếp đào tẩu mất. Thanh Tước Vương đã từng nói, thế giới đại diễn chính là một cái tạo thần pháp trận khổng lồ. Nếu chu kỳ tạo thần đến, như vậy xác suất tu luyện thành thần của những sinh mệnh bên trong thế giới đại diễn so với những địa phương khác sẽ cao hơn rất nhiều lần. Trước đây Ninh Tiểu Xuyên vẫn luôn không hiểu được nguồn gốc thuyết pháp của Thanh Tước Vương. Nhưng hiện tại, sau khi kết hợp với thuyết pháp của ám ảnh thánh quân, Ninh Tiểu Xuyên nhất thời đã hiểu rõ hết thảy mọi chuyện. Cái lò luyện đan khổng lồ này tồn tại, căn bản chính là dùng để chế tạo thần linh. Hiện tại, trong đầu Ninh Tiểu Xuyên thậm chí đã xuất hiện một màn hình ảnh. Nội dung của hình ảnh chính là, một đám thần linh không tuân mệnh lệnh bị một vị cường giả tuyệt thế mạnh mẽ nhét vào bên trong cái lò luyện đan này, sau đó tinh luyện thần tính trên người bọn chúng, ngưng kết ra từng khỏa thần cách hoàn toàn mới. Những khỏa thần cách mới để luyện ra này tự nhiên sẽ được ban thưởng cho những tên thủ hạ nghe lời. Vì vậy, một đám thần linh mới sẽ cứ như vậy mà sản sinh ra. Bất quá về sau, số lượng thần linh phản loạn đã giảm xuống rất nhiều. Đã không còn những nguyên liệu thần cách tinh luyện này, số lượng thần cách mà cái lò luyện đan này đề luyện ra cũng dần dần giảm đi. Cho nên, vị tạo vật chủ cường đại kia cũng lười quản lý tiếp cái lò luyện đan này, thuận miệng lưu lại một cỗ hơi thở trấn thủ nơi này, sau đó không tiếp tục quản lý cái lò luyện đan này nữa. Mặc dù đã không còn người quản lý, nhưng cái lò luyện đan này vẫn tiếp tục vận chuyển. Vô số sinh linh trong địa ngục đã đảm nhiệm vai trò nguồn gốc của củi lửa cùng dược liệu trong cái lò luyện đan này. Trải qua vô số năm tích lũy, thỉnh thoảng cái lò luyện đan này cũng sẽ đản sinh ra một hoặc một vài khỏa thần cách. Mà chu kỳ khỏa thần cách này sinh ra, chính là chu kỳ tạo thần của thế giới đại diễn. Cứ cách một đoạn thời gian, thế giới đại diễn sẽ lại xuất hiện một khỏa thần cách có thể khiến cho người ta trực tiếp thành thần như thế. Chỉ cần luyện hóa được khỏa thần cách này, sẽ có thể trực tiếp trở thành thần linh chân chính. Đây cũng chính là chân tướng vì sao xác suất tu luyện thành thần của các sinh mệnh thế giới đại diễn lại cao hơn vô số lần so với những địa phương khác. Mà cái gọi là cuộc chiến phong thần, bản chất của nó bất quá chỉ là cuộc chiến tranh đoạt khỏa thần cách đó mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người của văn minh thần hà hẳn là đã phát hiện ra bí mật của thế giới đại diễn, cho nên mới không tiếc giá nào mở ra nhân thần chi môn, phái cường giả đến thế giới đại diễn để tranh đoạt thần cách. Ninh Tiểu Xuyên âm thầm gật đầu một cái. Loại chân tướng tàn khốc này khiến cho hắn cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Tồn tại của địa ngục cũng chỉ là để cung cấp dược liệu luyện đan cho cái lò luyện đan này vận chuyển mà thôi. Bản chất của tu luyện vốn là cường hóa bản thân, nhưng tồn tại của cái lò luyện đan này lại khiến cho bản chất của tu luyện biến thành cướp đoạt của người khác, hơn nữa thứ bị cướp đoạt lại còn là sinh linh của cả một thế giới. Loại tu luyện này đã gần như là tà đạo rồi, những ý niệm này chỉ lóe lên trong não hải Ninh Tiểu Xuyên rồi lập tức biến mất. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía gã ám ảnh thánh quân trước mặt. Hiện tại bộ dáng gã ám ảnh thánh quân này giống hệt như một kẻ phi thường lười nhác. Đang khoanh chân ngồi ở trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, hai tay chống cằm, cặp mắt ngái ngủ, thỉnh thoảng lại ngáp dài một cái, nhìn qua giống hệt một vị đại ca nhà bên vừa mới tỉnh ngủ vậy. Nhưng tồn tại của vị đại ca nhà bên này lại là cực kỳ chí mạng. Tác dụng duy nhất của hắn chính là canh gác, để cho cái lò luyện đan này vận chuyển bình thường. Bên trong lò luyện đan dù sao cũng có mấy cái tiểu thế giới. Tuy nói xác suất bên trong những tiểu thế giới này đản sinh ra cường giả tuyệt thế có đủ khả năng hủy diệt lò luyện đan cũng không phải là rất cao, nhưng cũng không phải là tuyệt đối không có khả năng này. Mà sự tồn tại của gã ám ảnh thánh quân trước mặt này chính là vì để bóp chết cái loại khả năng này. tất cả những tồn tại có khả năng uy hiếp tới lò luyện đan này cũng đều sẽ bị hắn giết chết. Ví dụ như vị cường giả trẻ tuổi Quân Thiên Thương trước đây kia. Thực lực của Ninh Tiểu Xuyên nhất định là còn xa mới đạt tới khả năng có thể hủy diệt được lò luyện đan. Hơn nữa việc hắn xuất hiện ở nơi này cũng chỉ là ngẫu nhiên mà thôi. Bất quá, Ninh Tiểu Xuyên cũng không cho rằng gã ám ảnh thánh quân trước mặt này sẽ bỏ qua cho chính mình. Cho nên, ngay từ mới bắt đầu, hắn ngoại trừ thuận miệng nói chuyện với ám ảnh thánh quân ra, đồng thời cũng không ngừng tìm kiếm phương pháp đánh bại ám ảnh thánh quân. Ngay cả tuyệt đại cường giả như Quân Thiên Thương cũng bị ám ảnh thánh quân dễ dàng giết chết. Đơn thuần dựa vào thực lực bản thân mình, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không có một chút lòng tin có thể đánh bại được đối phương. Nhưng sau khi quan sát ám ảnh thánh quân một khoảng thời gian dài như vậy, Ninh Tiểu Xuyên ngược lại dần dần đã phát hiện ra một tia cơ hội có khả năng đánh bại ám ảnh thánh quân. Tiểu gia hỏa, kỳ thật có một chuyện ta chưa nói cho ngươi biết. Ám ảnh thánh quân lười nhác nhìn Ninh Tiểu Xuyên, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng. Lời đồn đãi mà ta phát tán ra trong địa ngục kia, kỳ thật cũng không phải toàn bộ đều không đúng. Ví dụ như câu này, chỉ cần có thể từ trong vòng xoáy địa ngục sống sót rời khỏi, như vậy kẻ đó sẽ có thể có được thực lực trưởng khống toàn thể địa ngục. Câu nói này tuyệt đối chính là sự thật, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, vậy thì đã có được tư cách luyện hóa cái lò luyện đan này. Đến lúc đó hết thảy mọi thứ trong lò luyện đan này đều phải chịu sự trưởng khống của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói là một cái địa ngục, cho dù là tất cả lực lượng trong cái lò luyện đan này đều phải chịu sự trưởng khống của ngươi. Ninh Tiểu Xuyên im lặng quan sát ám ảnh thánh quân, cũng không bởi vì lời nói của ám ảnh thánh quân mà trở nên hưng phấn. Bởi vì những gì ám ảnh thánh quân vừa mới nói, căn bản là một chuyện không tưởng. Tồn tại có thể đánh bại được hắn, gần như đã có được thực lực để phá hư cái lò luyện đan này rồi. Đã có được loại thực lực cường hãn này, ai còn quan tâm tới một điểm năng lượng nhỏ nhoi trong cái lò luyện đan này nữa. Quan sát ám ảnh thánh quân một lúc, Ninh Tiểu Xuyên bình tĩnh mở miệng nói. Ta ngược lại rất có hứng thú đối với những gì ám ảnh tiền bối đã nói. Dựa theo lời tiền bối đã nói, Quân Thiên Thương đã bị tiền bối giết chết kia trưởng khống chính là luân hồi bản nguyên. Như vậy tiền bối trưởng khống lại là chủng loại bản nguyên gì? Thời gian bản nguyên, hay là không gian bản nguyên? Nghe được câu hỏi của Ninh Tiểu Xuyên, ánh mắt ám ảnh thánh quân có chút ngoài ý muốn liếc nhìn hắn một cái, sau đó liền phá lên cười. Hắc hắc, có chút thú vị, tiểu gia hỏa ngươi mặc dù thực lực không mạnh, nhưng lại vẫn nghĩ muốn tìm kẽ hở của ta, từ đó triệt để đánh bại ta. Như vậy cũng được, giết chết một kẻ thông minh như vậy so với giết chết một tên ngu ngốc thì thú vị hơn rất nhiều. Tiểu gia hỏa, ngươi hãy nghe cho kỹ đây. Bản nguyên ẩn chứa trên người ta là một loại đạo tên là nhân quả bản nguyên. Mặc dù nhân quả bản nguyên so với thời gian bản nguyên hay không gian bản nguyên trong miệng ngươi thì còn kém hơn rất nhiều, nhưng cũng coi như là một loại bản nguyên cực kỳ cường đại. Ám ảnh thánh quân rõ ràng đã nhìn thấu tính toán của Ninh Tiểu Xuyên, nhưng hắn cũng không thèm quan tâm, đem toàn bộ những chuyện mà Ninh Tiểu Xuyên muốn biết đều nói cho hắn nghe. Nguyên nhân khiến cho ám ảnh thánh quân không chút kiêng kỵ gì như vậy cũng rất đơn giản. Thứ nhất là bởi vì thực lực của Ninh Tiểu Xuyên thật sự quá yếu, ngay cả tu vi thứ thần cũng còn chưa tới. Thứ hai lại là bởi vì, tồn tại của bản nguyên chính là cơ mật tối cao khiến cho thế giới vận hành. Cho dù hắn có nói cho Ninh Tiểu Xuyên biết tên của loại bản nguyên mà hắn ẩn chứa, thì Ninh Tiểu Xuyên cũng không có khả năng lĩnh ngộ ra được cái gì. Đừng nói là Ninh Tiểu Xuyên. Cho dù là rất nhiều thần linh cường đại cũng không có khả năng từ tên gọi của một loại bản nguyên mà lĩnh ngộ ra được cái gì. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ tiếp tục dò hỏi. Nhân quả bản nguyên, nói như vậy, thủ đoạn mà ám ảnh tiền bối dùng để đối phó địch nhân chính là lợi dụng lực lượng nhân quả bản nguyên rồi. Phiến không gian này áp chế hết thảy mọi loại lực lượng, xem ra, trên người tiền bối ngoại trừ loại lực lượng bản nguyên này ra. Cũng không còn ẩn chứa bất cứ lực lượng nào khác nữa. Ngươi đoán không sai, trên người ta quả thật không có bất kỳ loại lực lượng nào khác nữa. Nhưng lực lượng bản nguyên mới là tồn tại cường đại nhất. Đã có được lực lượng nhân quả bản nguyên, ta căn bản không cần những lực lượng khác. Ám ảnh thánh quân nhìn chằm chằm Ninh Tiểu Xuyên, nhếch miệng cười hắc hắc nói. Tiểu gia hỏa, ta phi thường xem trọng tiềm lực của ngươi. Ta thấy ngươi không bằng quay về tu luyện thêm mấy vạn năm nữa. Đợi đến lúc đó ngươi mới trở lại tìm ta, nói không chừng sẽ có thể mang đến cho ta càng nhiều niềm vui hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị ám ảnh thánh quân khinh thị như vậy, nhưng Ninh Tiểu Xuyên cũng chỉ là cặp mày khẽ nhíu lại một cái, sau đó đã lắc đầu mấy cái. Loại tồn tại như ám ảnh thánh quân này, quả thật có tư cách để coi rẻ hết thảy mọi thứ. Chỉ thoáng trầm ngâm trong chốc lát, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên bắt đầu chậm rãi bước thẳng về phía địa phương của ám ảnh thánh quân. Tựa hồ chỉ mới bước ra một bước, Ninh Tiểu Xuyên đã cảm giác có một loại lực lượng kỳ lạ bao phủ lên toàn thân. Dưới sự ảnh hưởng của loại lực lượng này, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác cường độ nhục thân của chính mình đang từng chút một thoái hóa xuống, chỉ nháy mắt đã rút lui tới trình độ của người bình thường. Lại tiến tới phía trước một bước nữa, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm giác được, Diệt Thế Ma Kiếm cùng hết thảy mọi thứ lực lượng trong cơ thể chính mình cũng đều toàn bộ biến mất. Lực lượng nhân quả bản nguyên chính là chặt đứt hết thảy mọi thứ nhân quả. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện là nhân, thân thể cường đại là quả, cho nên cái nhân quả này có thể bị lực lượng nhân quả bản nguyên trực tiếp chặt đứt. Không còn cái nhân quả này, lực lượng nhục thân của Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên lập tức khôi phục lại tới trình độ giống như chưa từng tu luyện qua vậy. Ninh Tiểu Xuyên tu luyện ma kiếm, cuối cùng dung hợp ra Diệt Thế Ma Kiếm, đây cũng là một loại nhân quả. Hiện tại cái nhân quả này đã bị chém đứt, cho nên Diệt Thế Ma Kiếm cũng trực tiếp biến mất. Đương nhiên, Diệt Thế Ma Kiếm cũng chỉ là biến mất trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên mà thôi. Thân là một trong những thánh vật của Diệt Thế Đạo, Diệt Thế Ma Kiếm không có khả năng bị lực lượng nhân quả bản nguyên chân chính hủy diệt. Hiện tại, Ninh Tiểu Xuyên xem như là đã cảm giác được những gì mà trước đây Quân Thiên Thương đã từng cảm giác. Hiện tại mỗi khi hắn tiến về phía trước một bước, trên người liền có một đoạn nhân quả bị chém đứt. Lực lượng trên người cũng là một đoạn nhân quả, ký ức bản thân cũng là một đoạn nhân quả. Hết thảy tất cả mọi thứ của một người kỳ thật đều là nhân quả. Cho nên, không ai có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của lực lượng nhân quả. Dưới ảnh hưởng của lực lượng nhân quả bản nguyên, toàn bộ hết thảy mọi thứ trên người Ninh Tiểu Xuyên đều dần dần biến mất. Ngay cả trí nhớ của hắn cũng bắt đầu trở nên trống rỗng. Nếu hắn lại tiếp tục tiến tới nữa, như vậy thứ cuối cùng bị chém đứt chính là nhân quả của sinh mệnh hắn. Một cái sinh mệnh sinh ra đồng dạng cũng là một đoạn nhân quả, cho nên lực lượng nhân quả bản nguyên rất dễ dàng sẽ có thể chặt đứt đoạn nhân quả này, dễ dàng xóa bỏ tính mạng của một con người. Tiểu gia hỏa, ngươi vẫn là quá yếu rồi, hiện tại ta ngay cả hứng thú giết chết ngươi cũng không có. Ta sẽ cho ngươi một lần cơ hội nữa, nếu hiện tại ngươi lui trở về, sau đó ở lại chỗ này ngoan ngoãn hầu hạ ta 100 năm, ta sẽ để ngươi rời khỏi. Ám ảnh thánh quân nhướng mày nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nhàn nhạt nói. Hắn không ngờ Ninh Tiểu Xuyên vậy mà lại quả đoán như vậy, sau khi hỏi thăm xong chuyện tình nhân quả bản nguyên liên quan tới hắn, liền trực tiếp bước vào phạm vi lực lượng bản nguyên của hắn bao phủ. Dưới ảnh hưởng của lực lượng nhân quả bản nguyên, ám ảnh thánh quân có thể phát hiện, hiện tại đã Ninh Tiểu Xuyên trở nên yếu hơn cả một người bình thường. Hiện tại, hơn phân nửa nhân quả trên người hắn cũng đã bị chặt đứt rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thân là một cỗ hơi thở của người khác, trước đây ám ảnh thánh quân chỉ có bản năng canh gác nơi này mà thôi. Nhưng hiện tại, sau khi dừng lại ở nơi này vô số năm, ám ảnh thánh quân đã bắt đầu sinh ra tư tưởng của chính mình. Đã có tư tưởng, như vậy sẽ bắt đầu biết tịch mịch, biết cô đơn, biết cảm giác buồn chán. Cho nên sau khi Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện, cảm giác đầu tiên của ám ảnh thánh quân chính là kinh hỉ cùng hưng phấn. Hiện tại trong lòng hắn cũng đã không muốn giết Ninh Tiểu Xuyên nữa, mà là muốn lưu Ninh Tiểu Xuyên lại chỗ này, cùng hắn tiêu khiển những ngày cô đơn sau này. Lời nói của ám ảnh thánh quân trực tiếp truyền vào trong não hải Ninh Tiểu Xuyên, bước chân của hắn nhất thời dừng lại. Giống như là đang suy nghĩ xem chính mình có nên tiếp tục tiến bước nữa không vậy, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên ngơ ngác đứng yên tại chỗ. Hiện tại toàn bộ ký ức trong não hải hắn đều đã biến mất, thứ còn lưu lại chỉ là một tia chấp niệm mà thôi. Chỉ vẻn vẹn trần chờ trong chốc lát, Ninh Tiểu Xuyên đã một lần nữa bước tiếp một bước. Một bước này cũng giống hệt như một bước cuối cùng lúc trước Quân Thiên Thương đã từng đạp bước ra vậy, thân thể Ninh Tiểu Xuyên cũng bắt đầu dần dần vỡ vụn. Hết rồi, thật không dễ dàng mới đợi được một người tới đây chơi đùa cùng chính mình, nhưng cuối cùng tên tiểu tử này vẫn đã chết rồi. Thần sắc ám ảnh thánh quân phiền muộn lắc đầu mấy cái. Nhưng ngay trong nháy mắt khi thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên triệt để biến mất, sắc mặt ám ảnh thánh quân nhất thời trở nên vô cùng kinh ngạc. Còn mẹ nó, điều này sao có thể? Cách chương.